Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng ba quỷ. Cho dù bọn họ có giúp người khác học thêm để thi đậu vào Thanh Bắc cũng không thể bù đắp được ba quỷ nhất thời nổi giận, đôi mắt đỏ lên, móng tay dài ra. Cảnh tượng này rất quen thuộc, Tô Vân Thiều thu hồi dây trói bằng sét, dán bùa định thân. Đứng luôn, lên người Phương Vĩ, cơ thể của Phương Vĩ bị cố định không thể động đậy, lại bị ba quỷ lao vào đấm đá cho một trận. Lúc này, Tô Vân Thiều nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong mắt cô hiện ra một dấu ấn nhỏ màu vàng. Khung cảnh đánh đập bình thường đã thay đổi trong mắt cô, âm khí màu đỏ đậm xen lẫn màu đen trên người ba quỷ không ngừng chảy về phía Phương Vĩ, mà Phương Vĩ giống như một cái túi, chỉ có vào chứ không có ra, thu tất cả âm khí vào trong người hắn. Thì ra là thế, Tô Vân Thiều nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt cô đã trở lại bình thường. Cô búng tay một cái, ba quỷ đã tỉnh táo trở lại, khi bọn họ ý thức được mình đã làm cái gì thì hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước, giao sân nhà lại cho Tô Vân Thiều. Tô Vân Thiều, anh cố ý chọc giận bọn họ, thông qua mỗi lần tiếp xúc, hút lệ khí, sát khí, quỷ khí trên người bọn họ vào người của mình. Loại năng lực này rất giống sự cắn nuốt của thao thiết, rất lợi hại. Phương Vĩ nhếch miệng, không tiếng động mà cười nhạo, lá bùa định thân dán trên người hắn lung lay, cuối cùng rơi xuống đất. Trong nháy mắt, bùa định thân vừa rơi xuống. Phương Vĩ không hề che giấu thực lực, hắn đã dùng toàn lực chạy trốn, tốc độ nhanh hơn trước gấp 3 lần. Nữ quỷ viêm chưa kịp nói hai chữ, chạy đi, Phương Vĩ đã dùng một sợi dây màu xanh lam nhạt trói và kéo lại, cả người nữ quỷ nặng nề đập xuống đất, bị trói lại thành một quả cầu màu xanh lam đậm. Sấm sét giật mạnh, lệ khí và sát khí trên người Phương Vĩ đã bốc lên từng chút một, hắn vừa đau vừa tức, nhưng không kêu thành tiếng được. Sau khi sấm sét đốt cháy những gì không thuộc về Phương Vĩ, lại đánh hắn một trận tới mức hơi thở của hắn trở nên mong manh như sắp thăng thiên, Tô Vân Thiểu mới nói. Đáng tiếc, Phương Vĩ căm giận ngẩng đầu lên, hắn cho rằng cô đang muốn khoe khoang năng lực của mình, sẽ nói ra những câu đại loại như. Đáng tiếc anh gặp phải tôi, hoặc đáng tiếc năng lực của chúng ta tương khắc, hắn không ngờ rằng, Tô Vân Thiểu lại nói, tôi từng gặp tổ tiên của anh, Phương Vĩ. Sau khi biết được chân tướng, cho dù Phương Vĩ có chết như thế nào, nữ quỷ cũng sẽ không cho hắn một chút sự thương cảm nào. Nghĩ lại, cô ta cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc nên mới thấy thương cảm cho Phương Vĩ. Đàn em, muốn giết hắn không? Cả người nữ quỷ tràn đầy sát khí, trừng mắt nhìn Phương Vĩ. Nam quỷ đeo kính và nam quỷ đầu đinh cũng cảm thấy căm tức. Bọn họ bị Phương Vĩ hại chết, từ đây cùng người thân âm dương cách biệt. Lỡ mất cơ hội đậu vào Thanh Bắc, cho dù có đâm hắn trăm nhát dao cũng không thể xả hết được mối hận trong lòng, làm sao có thể trở thành thánh mẫu mà cầu xin cho hung thủ được. Nam quỷ đeo kính, đàn em, tên quỷ này có phải còn biết mê hoặc lòng quỷ? Nam quỷ đầu đinh, có lẽ hắn còn biết mê hoặc lòng người, 3 năm trước đây người của đội đặc biệt đã thả hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Vĩ nhẫn nhục để hút được nhiều âm khí và sát khí như vậy, hiện tại đều đã bị đốt sạch, giống như dùng giỏ che múc nước, đều thành công dã tràng, chưa kể bản thân còn bị thương nặng, hắn tức giận muốn chết, căn bản không muốn để ý tới bọn họ. Tô Vân Thiều gật gật đầu, thừa nhận suy đoán của bọn họ. Em cũng bị hắn mê hoặc trong chốc lát, suýt chút nữa đã thả hắn đi. Nghe thế, Phương Vĩ thật sự tò mò. Hắn còn tưởng rằng năng lực của mình không có hiệu quả đối với Tô Vân Thiều cho nên mới bị lật tẩy. Kết quả hiện tại cô lại nói cho hắn biết, năng lực mê hoặc có hiệu quả. Xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ? Nữ quỷ hỏi ra điều thắc mắc trong lòng 4 quỷ. Vậy làm sao em phát hiện ra điều bất thường? Tô Vân Thiều vô cảm, nói, em chỉ khoan dung đối với những con quỷ chưa từng đụng vào máu tươi. Còn hắn đã giết người, lại là đàn ông. Tại sao em phải đối xử ngoại lệ với hắn? Ba quỷ, nhiễm sắc thể ích còn có chỗ tốt như vậy. Phương Vĩ, tôi là đàn ông, trách tôi được à? Tô Vân Thiều chia sẻ vị trí cho kẻ hay dục trả nợ Diêm Vương, trả nợ, đến đây mau. Gửi tin nhắn xong, cô hỏi ba quỷ, muốn đi đầu thai không? Ba quỷ đồng thời lắc đầu, thái độ kiên quyết. Không muốn, Tô Vân Thiều không hiểu nổi bọn họ. Không phải các người còn muốn thi vào Thanh Bắc sao? Xếp hàng sớm ngày nào thì có thể đầu thai sớm ngày đó, kiếp sau lại thi vào trường đó. Nữ quỷ, đó là chuyện của kiếp sau. Nếu chị uống canh mạnh bà, chẳng may kiếp sau chị trở thành học sinh yếu kém thì sao? Chuyện kiếp này chớ để kiếp sau. Nam quỷ đeo kính, em đã cứu bọn anh, ơn cứu mạng không thể không trả. Nam quỷ đầu đinh, chấp niệm duy nhất của anh bây giờ là đưa em vào trường Thanh Bắc. Học sinh Tô Vân Thiều chỉ được 30 điểm hóa học và 40 điểm vật lý. Ha ha, phía sau truyền tới giọng cười trầm thấp của một người đàn ông cùng với hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng. Không cần quay đầu lại, Tô Vân Thiều cũng biết người đứng phía sau là ai. Cô hếch cằm về phía Phương Vĩ. Đây, cho ngày đó. Ống tay áo của người đàn ông khẽ lay động, xiềng xích màu đen bay ra từ trong tay áo. Chúng tự động bò lên người Phương Vĩ, trói chặt hắn như một khối cầu được tạo bằng xiềng xích. Chỉ còn đầu và tứ chi lộ ra bên ngoài, nếu thêm một cái đuôi ngắn là có thể biến hắn thành một con rùa đen. Cách chương.